Trưởng Hoan, chương 386, Vệ Phong thành thân. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siêu. Trời dần dần trở nên ấm áp, rất nhanh liền tiến vào tháng 2 Vĩnh Yên 18 năm tháng 2, đối Đại Chu người đặc biệt là người kinh thành đến nói, ý nghĩa phá lệ khác biệt đây chính là 3 năm một trận cử hành sẽ thử thời gian. Theo mùng 9 tháng 2 bắt đầu, liên tiếp 3 trận, mỗi trận 3 ngày, đến 17 tháng 2 khảo thí kết thúc tiếp xuống hạnh bảng xuất ra, nhiệt nhiệt nháo nháo dưới bảng bắt con rể liền bắt đầu diễn ra. Lại đến tháng 4 cử hành thi đình, lại có trạng nguyên dạo phố náo nhiệt có thể nhìn. Có thể nói mỗi khi gặp cử hành kỳ thi mùa xuân năm, theo xuân đến hạ náo nhiệt liền bị nhận thầu, toàn bộ kinh thành đều sẽ đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Ngay tại vạn chúng chú mục thi hội mở màn thời khắc, Bình Nam Vương phủ nghênh đón một trận hôn lễ. Bình Nam Vương thế tử Vệ Phong cùng Thái Bộc tự Thiếu Khanh Vương gia tam cô nương thành hôn. Răng đèn kết hoa Thiếu Khanh phủ thượng, một thân đỏ chót áo cưới Vương tam cô nương bị vây quanh ở giữa, hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt vui sướng. Nàng dương mắt nhìn một chút bị chen đến bên ngoài hai người tỉ tỉ cong môi cười nói. Không nghĩ tới tiểu muội xuất các trước đây, về sau trưởng bối trong nhà liền xin nhờ hai vị tỷ tỷ thay ta tận hiếu. Vương nhị cô nương thản nhiên nói, chúng ta tự sẽ tận nên tận hiếu đạo, về phần tam muội cái này một phần, vẫn còn tam muội chính mình đến mới tốt. Vương tam cô nương ánh mắt lạnh lùng, mấp máy môi. Thấy vương tam cô nương không vui, đồng tộc thím tỷ muội bọn người lập tức cổ trách lên vương nhị cô nương. Nhị nương, người nói như vậy cũng không đúng, người cùng thế tử phi là thân tỷ muội, nên giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Đúng vậy nha, tam tỷ thành thế tử phi, về sau chúng ta tham gia yến hội đều mặt mũi sáng sủa đâu. Một tên áo trắng thiếu nữ nhìn xem vương nhị cô nương ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Tam đường thì có tiến bộ như vậy, các nàng những này vương gia cô nương đều có thể đi theo được nhờ, hết lần này tới lần khác nhị đường thì không thể thấy người tốt, thực sự lòng dạ quá nhỏ. Vương nhị cô nương tức giận đến không được, cũng may nhiều năm như vậy tại kế mẫu trong tay kiếm ăn, ẩn nhẫn công phu vẫn phải có, mím môi nói. Ta cũng không nói cái gì, chỉ là nghĩ tam muội liền gả ở kinh thành, theo Bình Nam Vương phủ đến Thiếu Khanh phủ nửa canh giờ đều không dùng đến, chỗ nào cần chúng ta thay nàng tận hiếu. Để ai thay cũng không bằng chính mình tận hiếu, có ý tam muội ngươi nói có đúng hay không? Vương đại cô nương lặng lẽ lôi kéo vương nhị cô nương ống tay áo. Vương tam cô nương một trương gương mặt xinh đẹp chìm xuống, chợt mặt giãn ra. Nhị tỷ nói đúng, tiểu muội nhớ kỹ. Đợi nàng tại vương phủ đứng vững gót chân, nhìn xem vương nhị có kết quả gì tốt. Đón dâu đội ngũ đến, tại vui mừng kèn âm thanh bên trong, vương tam cô nương từ tộc huynh cõng lên kiệu hoa. Đưa mắt nhìn đón dâu đội ngũ đi xa, đứng ở nơi hẻo lánh bên trong vương nhị cô nương cười lạnh. Thật sự là tiểu nhân đắc chí. Vương đại cô nương vỗ vỗ muội muội tay. Nhị muội không cần so đo những thứ này. Vương nhị cô nương không cam lòng. Tuy nói đại tỷ không có thèm cửa hôn sự này, thật là nếu nói rõ ràng là tam muội cướp đi, nàng không có lòng áy náy thì thôi, còn tại đại tỷ trước mặt diễu võ dương oai, ngẫm lại liền gọi người khí muộn. Góc truyện audio.com. Vậy nếu là tam muội không có đoạt, ta không thể làm gì khác hơn là gả đi, nhị muội nghĩ như thế nào? Vương nhị cô nương lúng ta lúng túng nói. Tất nhiên là thay đại tỷ sốt ruột. Lấy chồng là cả đời đại sự, đại tỷ nếu là không muốn nhưng lại không thể không gả đi cũng quá ủy khuất. Vương đại cô nương cười, cái này không phải liền là, ta cùng tam muội tất cả đều vui vẻ, về phần cái khác đều là dâu ria chuyện. Người rõ ràng rất muốn nhất cái gì, đạt được muốn nhất đã là chuyện may mắn, mất đi một thứ gì đó hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Đại tỷ nói đúng, vương đại cô nương kéo lại muội muội tay, cười nói. Tam muội xuất các trưởng bối cao hứng thưởng không ít tiền bạc, quay đầu ta mang nhị muội đi có gian tửu quán uống rượu đi. Suy nghĩ một chút gian nào cho các nàng tỷ muội mang đến ấm áp tửu quán, tỷ muội hai người tâm tình đều thanh thoát. Sắp trời sắp muộn, mỏng manh dáng chiều lơ lửng ở chân trời, bái đường vương tam cô nương ngồi ngay ngắn ở vui trong phòng, mang ngượng ngùng mong đợi tâm tình chờ lấy lương nhân đến. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến đêm dài. Mang theo mùi rượu Vệ Phong đi tới, vẫy lui nha hoàn bà tử, sải bước đi đến vui trước giường. Hỉ khăn là tại ra ngoài hướng tân khách mời rượu trước liền đẩy ra, rượu hợp cần cũng uống qua, đi đến trước giường Vệ Phong nhìn thấy chính là một trương diễm như đào lý mặt. Uống đã nửa say nam nhân nhìn chằm chằm tấm kia gương mặt xinh đẹp, bình tĩnh nhìn một cái chớp mắt. Trong lòng của hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, trên mặt xóa đi dày như vậy son phấn, nhìn cùng thiếu niên kia lại không giống. Nghĩ như vậy, chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Vệ Phong đem giày hất lên, trực tiếp ngã xuống vui trên giường. ngồi ngay ngắn ở mép giường chính khẩn trương kích động Vương Tam cô nương sững sờ, lại nhìn tân lang quan đã nhắm mắt lại, vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Đây là uống nhiều quá, nhìn xem tiếng ngáy dần dần vang lên tân lang, không cam du nhưng mà sinh. Đây là hoa chúc đêm, chẳng lẽ cứ như vậy quá? Vương Tam cô nương tại mẫu thân duy trì dưới từ chỗ nhỏ chỗ chèn ép hai người tỷ tỷ ẩn nhẫn công phu là không chút luyện qua. Đương nhiên, nàng cũng có xin vui địa phương, chính là nói ngọt hoạt bát. Cũng chính là phần này hoạt bát để nàng làm không được nhẫn nhục chịu đựng. Vương Tam cô nương có chút nghiêng thân, hô, thế tử, ngài tình, như vậy hô vài tiếng, Vệ Phong mở to mắt mập mờ hỏi. Có việc, Vương Tam cô nương bị đối phương lãnh đạm giọng nói đau nhói một chút chịu đựng ủy khuất nói. Thế tử, mệt mỏi một ngày, ngài tắm một cái ngủ tiếp đi. Làm nàng dâu mới gả chủ động nói động phòng hoa chúc tất nhiên là không mở miệng được, Vương Tam cô nương cảm thấy lời nói bên trong ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Mệt mỏi, ngày mai lại tẩy. Vệ Phong lần nữa nhắm mắt lại, Vương Tam cô nương mấp máy môi ôn nhu nói. Thế tử, ngài dạng này ngủ không thoải mái, vẫn còn tắm một cái đi. Người thật là phiền, Vệ Phong mắt cũng không mở khiển trách một câu, lật người đi. Vương Tam cô nương không thể tin run run tầm mắt dùng sức cắn môi. Ngày ấy tại Đại Phúc Chùa, rõ ràng là thế tử nhìn chúng nàng, đại hôn đêm tại sao có thể như vậy? Nhìn xem nam tử bị chánh choáng nhuộm đỏ mặt, Vương Tam cô nương yên lặng an ủi mình, thế tử là uống nhiều quá. Góc chuyện audio.com, lại đợi các loại xác nhận tân lang quan tình rượu vô vọng, Vương Tam cô nương đành phải dỡ xuống châm vòng ăn diệt bỏ đi bên ngoài váy, ủy ủy khuất khuất tại Vệ Phong bên người nằm xuống. Vệ Phong khó chịu nhíu nhíu mày, vô ý thức đưa tay đẩy, đẩy lên một cái thân thể mềm mại. Vương Tam cô nương mắt lộ ra kinh hỉ, thế tử, gần trong gang tấc nam tử du mở mắt ra trực câu câu nhìn xem nàng. Vương Tam cô nương một trái tim gấp rút nhảy lên, thẹn thùng cười một tiếng. Ngươi làm sao ngủ nơi này? Vương Tam cô nương vui vẻ trì trệ, thế tử quên, hôm nay là chúng ta ngày đại hỉ. Nàng không ngủ nơi này ngủ chỗ nào? Vệ Phong tựa hồ tỉnh rượu chút không vui nói. Hai người ngủ một cái giường quá chật ta không quen, ngươi đi ngủ gian ngoài đi. Vương Tam cô nương sắc mặt trắng nhợt cả kinh nói. Thế tử ta như đi gian ngoài ngủ, để nha hoàn bà tử nhìn thấy như thế nào cho phải. Vệ Phong nghĩ đến tin tức truyền đến Bình Nam Vương Phi trong tai phiền phức cảm thấy cô dâu lo lắng cũng có đạo lý ở rượu nói. Cũng thế, vậy ngươi liền đánh cái chăn đệm nằm dưới đất đi. Vương Tam cô nương toàn thân chấn động, một ngụm máu suýt nữa phun ra. Cách chương.